cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 272 đến biệt thự nhỏ của mình. Vân Thư vốn tưởng tượng sẽ giới thiệu kết cấu của căn nhà cho hai người họ. Nhưng cô cũng chưa từng đến nên cũng không biết giới thiệu như thế nào. Hai người họ nhìn Vân Thư xấu hổ, nghẹn đến cười thẳng ra tiếng. Vân Thư, có gì mà cười chứ? Lát nữa tôi sẽ gọi người giới thiệu. An Kỳ nghỉ ngờ, nơi này còn có người giới thiệu sao? Chỉ chốc lát sau, giám đốc của Kỳ 4 xuất hiện. Kỳ 3, Kỳ 4 đều do giám đốc này xây dựng hoàn thành. Vân Thư giới thiệu, chú Trần, trợ thủ đắc lực của ba tôi, cũng là anh em tốt của ba tôi. Chú, hai người này là đồng nghiệp của cháu. Một người là đồng nghiệp tương lai của cháu, muốn đến chỗ cháu ở vài ngày. Cháu vốn định giới thiệu cho hai cô ấy nhưng kết quả cháu lại không biết cách giới thiệu. Không biết rất nhiều từ chữ yên ngành. Chú nói cho bọn thấu nghe đi. Giám đốc Trần bị lời nói của Vân Thư mua chuộc hiện trong lòng rất thỏa mãn. Vốn ông ấy giờ trung thành với Vân Thị. Giờ phút này bị Vân Thư nói mấy câu đã lập tức chết tâm với Vân Thị. Dưới sự giới thiệu của giám đốc Trần, Cao Duy Duy cũng động lòng. Cô ta hỏi, chú Trần, căn nhà này giá bao nhiêu một mét vuông? Vân Thư vội vàng xua tay. Không đắt không đắt, 12 vạn một mét vuông. Giám đốc Trần gật đầu. Cô chủ nói phải, tâm trạng của Cao Duy Duy như được giảm bớt. Nói với Vân Thư, tôi không hiểu thế giới của nhà tư bản. An Kỳ, lần sau sẽ dẫn Nara tới đây cảm nhận cuộc sống xa hoa của tà tư bản Vân Thư. Biệt thự của Vân Thư là biệt thự xa hoa nhất, xa xỉ nhất, hoàn mỹ nhất của 10 dặm cổ thành, cao ốc nhỏ Nhạc Dương. Vân Thư có Túy Yên Đình, Vân Thư có Tiểu Viện Giang Nam, Giả Sơn Lưu Thủy, Vân Thư đều có. Sau khi chủ tọa Vân Thư vui vẻ nhảy nhót mấy phòng thì đưa Cao Duy Duy đến một phòng ngủ khác. Nữ thân, ở nơi này được không? Cao Duy Duy lịch sự trả lời. Được, cảm ơn cô. Vân Thư xua tay, đừng khách sáo như vậy. Vừa rồi tôi cũng đã nói sau này mọi người đều là đồng nghiệp. Hì hì, Cao Duy Duy không nghe hiểu thì chính là kẻ ngốc. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy mà. Sau khi tiễn giám đốc Trần đi, ba người họ ngồi trong mái đình. Gió nhẹ không khô, ánh mặt trời vừa đẹp. Vân Thư thẳng thắn nói, nữ thân, tôi muốn cô là người của tôi. Nếu như ngàn năm sau, Cao Duy Duy nhớ đến cảnh này của Vân Thờ, trong lòng Vân sẽ ấm áp. Có lẽ lúc gì đầu óc cô ta nóng lên nên đã đồng yêu cầu của Vân Thư. Chính là vì Vân Thư dưới ánh mặt trời như mạ một tầng ánh sáng vàng kim. Nhìn đến khiến lòng người sinh ra vui vẻ. Giữa trưa Vân Thư nhìn thấy dáng người của Cao Duy Duy. Đột nhiên nhớ tới hỏi, sao mấy ngày nay cô sống được vậy? Sao cô lại gầy như vậy? Cô đã ăn gì vậy? Cao Duy Duy, thời gian cũng không dài. Đói bụng thì trong phòng có bánh quy. Chẳng qua khẩu vị của tôi khén tốt, không ăn nhiều mà thôi. Vân Thư không bình tĩnh. Cái gì chứ? Người là cơm sắt, là thép, không a một bữa sẽ hỏng đó. Cô sắp đói đến mức thành bộ xương rồi. Không, phải mau đi ăn thôi. Vân Thư gọi điện cho Lâm Khinh Khinh. Chị em Khinh Khinh, cậu đang ở nhà bếp nhỏ sao? Lâm Khinh Khinh, chị em Vân Thư, có dặn dò gì? Vân Thư, cho tôi một phòng riêng. Lát nữa đến, tớ cách cậu rất gần đó. Cách Trương.